Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, Ninh Dương hữu nghị. Trần Nhã Hàm nhìn thấy nhiều người như vậy là nhằm vào Định Ninh Dương. Nàng đã quyết định cùng Ninh Dương cùng tiến lùi, nhưng không nghĩ lại xuất hiện lần nữa mấy vị nữ tử. Hơn nữa nghe xưng hô cùng Ninh Dương quan hệ hiển nhiên không bình thường. Ninh Dương nghe thế mấy cái âm thanh, lập tức cũng biết là hay thật mấy người đã tới. Đến rồi ba vị nữ tử. Ba vị này nữ tử xem trang sức tất cả mọi người biết đến từ nơi nào. Cửu Tinh Tông môn Huyền Hóa Tông đệ tử. Người chung quanh còn đang suy nghĩ Huyền Hóa Tông đệ tử dĩ nhiên cùng cái này hạ lưu vô liêm sỉ kè cướp cấu kết cùng nhau. Nhất thời tiếng ồn ào một mảnh. Du Thiệu chuyện bình tĩnh lại, nàng suýt chút nữa bị váng đầu não. Tô Dương nhưng là chém giết hôm khác bảng thứ 9 tồn tại, chính mình không thể nào là Tô Dương đối thủ. Dù cho Từ Nguyên Hạo nói hắn sẽ áp trận, thế nhưng Từ Nguyên Hạo liền nhất định là Tô Dương đối thủ sao? Tất cả những thứ này hiển nhiên là ẩn số. Nàng suýt chút nữa liền làm chim đầu đàn. Có điều Du Thiệu chuyện lúc này mới cảm giác được kỳ quái. Trước có Trần Nhã Hàm cùng Đàm Hân giúp Tô Dương nói chuyện thì thôi. Làm sao Huyền Hóa Tông cũng có nữ đệ tử cùng Tô Dương trộn lẫn cùng nhau. Hơn nữa còn làm cho thân thiết như vậy. Vu Mã Nghiên càng là một mặt kinh ngạc nhìn Dương Nghi ba người. Chính mình mấy cái sư muội đã tới, không phải đi tới các nàng bên này chào hỏi, mà lúc đầu trước tiên bắt chuyện cái kia Tô Dương. Đương nhiên, người ở chỗ này đều biết Tô Dương giả danh gọi Tô Tiểu Long. Ở đây chỉ có La Thuận Ngọc lộ ra một bộ hiểu rõ biểu hiện. Trong lòng nàng ám đạo quả nhiên, La Thuận Ngọc nghĩ được trước Quan Nam đối với Ninh Dương thái độ nhanh chóng chuyển biến. Cái này Ninh Dương đối phó tay của cô gái Đoạn quả nhiên cực kỳ lợi hại. Lại đang trong thời gian ngắn ngủi, đem mấy cái này Huyền Hóa Tông nữ đệ tử đều chiếm được. Đồng thời còn chiếm được tìm của các nàng. Nếu là người này đến quyến rũ chính mình có thể hay không vậy? La Thuận Ngọc thậm chí đã không dám nghĩ tiếp nữa. Dương Nghi lúc này cũng cảm thấy một ít không đúng. Nàng xem nhìn chu vi tình thế, ngoại trừ có ba vị nữ tử đứng Ninh Dương bên này, những người khác đối với Ninh Dương đều mắt nhìn chằm chằm. Nàng lập tức nhìn Du Thiệu chuyện hỏi, Du sư tỷ, ngươi là không phải đối với Tô sư đệ có cái gì hiểu lầm? Làm gì nhất định phải cùng Tô sư đệ động thủ? Du Thiệu chuyện bỗng nhiên nghĩ được La Thuận Ngọc, nói, này Tô Dương là hạ lưu đồ vô liêm sỉ. Lập tức nói, các ngươi là không phải là bị cái này đăng đồ tử lừa. Người này hạ lưu háo sắc, còn ức hiếp ta đồng môn sư muội, căn bản cũng không phải là một thứ tốt. Dù Thiệu chuyện cũng không phải rất lõi đời, lời kia vừa thốt ra, đã ở trong lúc vô tình đắc tội rồi Dương Nghi ba người. Vẫn còn không tự biết, nghe xong Dù Thiệu chuyện, Dương Nghi sắc mặt phát lạnh. Dù Thiệu chuyện, ngươi lời này là có ý gì? Ngươi không chỉ vu hại Tô sư đệ, hơn nữa còn hướng về tỉ muội chúng ta ba người trên người dội nước bẩn. Ngươi cho rằng mình là cô tinh phái hạch tâm đệ tử, là có thể không chịu trách nhiệm ăn nói linh tinh sao? Ninh Dương liều mình cứu Dương Nghi ba người. Dương Nghi ba người cùng Ninh Dương cũng là tương xử chừng mấy ngày. Ba nữ đối với Ninh Dương rất có hảo cảm, vẫn luôn mang trong lòng cảm kích. Huống hồ Ninh Dương mấy ngày nay vẫn đối với các nàng nho nhã lễ độ, cùng cái gì hạ lưu háo sắc hoàn toàn không dính dáng. Dù Thiệu chuyện như vậy sỉ nhục các nàng bằng hữu, các nàng đương nhiên không vui. Huống chi Dù Thiệu chuyện còn nói chính mình ba người cùng hạ lưu háo sắc Tô sư đệ cùng nhau. Đây chẳng phải là nói các nàng là loại kia đồi phong bại tục nữ tử sao? Dù Thiệu chuyện sau đó cũng kịp phản ứng, nàng lời nói này đến không thích hợp. Đối phương nhưng là cửu tinh thế lực đệ tử, địa vị cũng chỉ là so với mình kém một chút mà thôi. Nàng đương nhiên không muốn quá mức đắc tội. Giữa lúc Du Thiệu chuyện hối hận không biết nói cái gì nói xin lỗi lúc, Vu Mã Nghiên lại lên tiếng: "Dương Nghi sư muội, các ngươi bị gạt, người này không phải là cái gì Tô Tiểu Long, mà là kẻ cướp Tô Dương. Hắn giỏi về ngụy trang, các ngươi nhanh lên một chút trở về, không cần tiếp tục tiếp xúc với hắn." Dương Nghi ba người ngây ngẩn cả người. Các nàng mặc dù đối với sư tỷ cũng chửi bới Ninh Dương cảm thấy thương tâm, có điều các nàng nhưng vẫn là nhìn Ninh Dương một chút. "Không sai, chính là ta Tô Dương, Tô Tiểu Long là ta giả danh." Ninh Dương nơi nào không biết hay thật ba nữ xem mình là muốn hỏi dò thân phận của chính mình. Điều này cũng không có gì hay che giấu, chỉ cần không bại lộ mình là Ninh Dương là được rồi. Hay thật nhưng là tâm tư đan tổn nữ hài tử, nàng cũng không phải quan tâm Tiểu Long ca ca rốt cuộc là gọi Tô Tiểu Long vẫn là gọi Tô Dương. Nàng nước mắt ba ba nhìn Vu Mã Nghiên nói rằng: "Đại sư tỷ, Tiểu Long, nha không, Tô Dương đại ca đúng là người tốt, các ngươi không muốn oan uổng hắn. Nếu có nhân hòa Tô Dương đại ca không qua được, ta cái thứ nhất muốn đứng ra trợ giúp Tô Dương đại ca. Ta cũng sẽ trợ giúp Tô Dương ca ca." Tuần, Thái cũng lập tức đứng dậy. Lúc này, Trần Nhã Hàm trong lòng lại lộ ra một nụ cười khổ. Nàng hiện tại cuối cùng cũng coi như có chút rõ ràng Ninh Dương tại sao phải từ chối chính mình. Bởi vì Ninh Dương ưu tú, hắn thực sự rất được hoan nghênh. Trước có Đàm Hân cùng Mẫn Văn giúp Ninh Dương nói chuyện, hiện tại lại có ba vị nữ tử giúp Ninh Dương. Hơn nữa này năm vị nữ tử tướng mạo cũng không tục. Nói cách khác, Ninh Dương bên người căn bản không thiếu mỹ nữ. Ninh Dương không lọt mắt nàng cũng bình thường. Có điều mặc kệ thế nào, Ninh Dương ở nàng Trần Nhã Hàm trong lòng đều là cực kỳ quan trọng một người. Nàng đương nhiên sẽ không bạch nhìn người khác đối phó Ninh Dương. Trần Nhã Hàm lập tức cũng đứng ra lạnh giọng nói rằng: "Ta cũng sẽ trợ giúp Tô Dương." Ngăn ngắn vài chữ, nhưng là tất cả mọi người có thể nghe ra loại kia kiên quyết, loại kia không thể nghi ngờ ngữ khí. Ta cũng là. Một bên Mẫn Văn nhưng là không sợ tình cảnh càng ngày càng loạn, cũng đứng dậy lớn tiếng kêu lên. Đàm Hân bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo Mẫn Văn phía sau. Này đã biểu lộ lập trường của nàng. Đương nhiên Dương Nghi cũng đi ở Ninh Dương bên này, càng là trực tiếp lấy ra vũ khí. Ninh Dương trong lòng bỗng nhiên bốc lên một loại cảm động. Trong lúc vô tình, hắn dĩ nhiên cũng có nhiều như vậy chân tâm bằng hữu. Phần này tình bạn là như vậy dày trùng, như vậy ấm áp. Tuy rằng tất cả đều là nữ tử, có chút cái kia cái gì, có điều điều này cũng chứng minh chính mình cũng không phải cô đơn một người. Hắn có bằng hữu Ninh Dương, nhưng đối với năm vị nữ tử ôm quyền, mấy vị đích tình nghị, ta tại đây tâm lĩnh. Tuy rằng cùng Mẫn Văn Đàm Hân cũng không quá thục, có điều thời điểm như thế này còn đuổi theo đứng phía bên mình. Ninh Dương cũng nhận các nàng hai vị này bằng hữu. "Không, Tô Dương đại ca, chúng ta sẽ kiên quyết đứng ngươi bên này. Ta biết ngươi là người tốt, bọn họ nhất định là hiểu lầm ngươi, bởi vì bọn họ không trả nổi mổ ngươi." Hay thật lập tức mở miệng nói rằng: "Hay thật sư muội, này Tô Dương ỷ vào chính mình chiến vương cùng cảnh giới, cướp giật Cô Tinh phái đệ tử linh dược, vì lẽ đó Thiệu chuyện sư muội mới chịu giáo huấn hắn. Các ngươi trước tiên lại đây lại nói." Từ Nguy Hạo thấy mình mấy vị sư muội hồ đồ vô tri, lúc này cũng nói một câu: "Ta không tin, ta tin tưởng coi như Tô Dương sư huynh cầm đi linh dược, cũng nhất định là nàng không đúng." Lại nói, nàng nói, ai biết thật hay giả. Một cách không ngờ chính là, lần này đứng ra nói chuyện bình thường có chút ngượng ngùng Tuần Thái. Nghe lời này ngữ khí, Tuần Thái đã hoàn toàn thành Ninh Dương đáng tin người ủng hộ. Từ Nguyên Hạo sắc mặt khó coi lên, trong môn phái chỉ là hạch tâm đệ tử, lại dám không nghe hắn vị này chân truyện đệ tử, hơn nữa còn trước mặt mọi người phản bác hắn. Điều này làm cho hắn mặt mũi hướng về cái nào thả? Nếu như không phải Vu Mã Nghiên sư muội tại đây, Từ Nguyên Hạo từ lâu động thủ chém giết mấy cái này không biết liêm sỉ, không biết quy củ gì đó, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.